Độc Vương Cóp, chương 10, góc truyện audio.com. Diễm Nương, ngươi làm gì mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến hắn, thật sự là mất hứa. Ngồng Diệp không hờn giận ngồi trở lại nghỉ đến Âu Dương Liệt xa cuối chân trời, Diễm Nương này cũng không tránh khỏi đối hắn quá mức trung thành. Mệnh ta nay còn là năm đó được thiếu chủ cứu, Thiên Hương lâu này cũng là hắn giao cho ta, thiếu chủ đối ta có ân đồng tái tạo, ta tất nhiên là luôn trung thành và cảm ơn trong lòng. Diễm Nương nhớ lại năm đó, nàng tân hôn lại phùng tang phu chi đau, bị nhà chồng coi là điểm xấu, bị đuổi ra khỏi nhà, cơ khổ vô cùng, nàng một thân đau lưu lạc đầu đường, vừa vặn gặp gỡ lúc ấy gặp được thiếu chủ, lúc ấy thiếu chủ chỉ có 15 tuổi, thiếu chủ thấy nàng rất có tư sắc, nói năng bất phàm, trực tiếp hỏi nàng hay không nguyện quản lý Thiên Hương lâu, lúc ấy nàng không có lối đi, liền không chút nào lo lắng một ngụm đáp ứng. Năm tháng qua đi, nàng làm cho Thiên Hương lâu thanh danh lan xa, cuối cùng không phụ thiếu chủ năm đó nhờ vả. Thật sự là kỳ quái, Liệt vì sao mở Thiên Hương lâu? Chẳng lẽ mỗi lần xuất cốc hắn bộ đi tới nơi này? Hồng Diệp nhớ tới hắn có khi xuất cốc làm việc không phải là đều ở trong này tìm hoan mua vui. Nghe ra nàng nói lý ghen tuông, Diễm Nương che miệng cười trộm. Nhà đầu kia còn vẫn mạnh miệng nói không nghĩ gặp thiếu chủ, rõ ràng trong lòng liền nhớ thương thiếu chủ. Này ngươi có thể yên tâm, thiếu chủ mỗi lần tới nơi này, đều chính là đến xem vận chuyển buôn bán, sự tình xong tuyệt không lưu lại nhiều. Bất quá thiếu chủ mỗi lần đến, đều kêu ta chuẩn bị nhất phẩm phòng và điểm tâm, ta còn rất kỳ quái khó hiểu thiếu chủ không thích ăn ngọt làm sao có thể muốn chuẩn bị điểm tâm, bất quá nhìn thấy ngươi sau này ta cuối cùng hiểu được. Diễm Nương diễu cợt nhìn trên bàn mấy điệp dùng bạch ngọc từ bàn trang điểm tâm, nguyên lai là này nha đầu thích ăn a, ta để nguyên cân vớt. Ngươi là người của hắn, đương nhiên giúp hắn nói chuyện, ai biết ngươi nói là thật sự là giả. Hồng Diệp trong lòng tuy rằng tin, nhưng miệng vẫn cố ý nói. Của ta tiểu tổ tông, ngươi cũng dừng tính tình lại, đã muốn một tháng thiếu chủ nói vậy đều nhanh cấp điên rồi, chúng ta vẫn là mau cùng thiếu chủ liên lạc đi. Diễm Nương nếu không phải sợ nha đầu kia uy hiếp lời của nàng trở thành sự thật, đã sớm vụng trộm thông chi thiếu chủ tử, chỉ sợ cảm kích không báo tội thêm nhất đẳng, làm hại nàng này một tháng qua, mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng. Không cần, Diễm Nương, ngươi cũng đừng quên ta cảnh cáo trong lời nói, nếu là ta ở Thiên Hương lâu chuyện tình bị Liệt đã biết, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Hồng Diệp cắn hạt đào tô thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên khởi một chút sán cười, thản nhiên uy hiếp nói. Nghe vậy, Diễm Nương chỉ có thể ôm vai co rút đau đớn đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng cuối cùng là hội gia quế hương, tại sao đối với nha đầu kia sùng nịnh, nha đầu kia miệng lưỡi thông minh quỷ quái linh tinh, nhưng không làm người ta chán ghét. Này nha đầu khó chơi thật sự, Diễm Nương nàng có thể đem Thiên Hương lâu để quản lý phát triển như hôm nay như lại không làm gì được nha đầu này. Mẹ, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi chuẩn bị. Oánh Oánh gặp thời điểm không còn sớm, Diễn cũng xem đủ. Luôn luôn vì tiền mạnh bạo mẹ lại một lần bại trận đến, nàng cũng nên trở về phòng đi trang điểm, đợi lát nữa Vương công tử chỉ định muốn nàng tiếp. Góc truyện audio.com. Cũng tốt, ngươi về trước về phòng chuẩn bị. Hồng Diệp, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng trăm ngàn chớ đi ra khỏi phòng. Diễm Nương lo lắng nói xong mới cùng Oánh Oánh cùng nhau rời đi. Hai người đi rồi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Hồng Diệp có một ngụm không một ngụm ăn hạch đào tô. Khẽ thở dài, nàng rất nhớ mọi người nha, càng muốn lại nhớ đến cái kia làm nàng tức giận nam nhân. Nàng nhớ tới Diễm Nương mới vừa rồi theo như trong lời nói, nàng mất tích một tháng, nói vậy hắn nhất định là lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng tức hắn không tín nhiệm nàng, muốn giết tỷ tỷ, nhưng nghĩ lại luôn nhớ đến hắn, hắn không tín nhiệm cũng là có thể xem là đúng. Nếu đổi thành là nàng, xác thực cũng rất khó tin tưởng khi thì lại chạy trốn lần thứ hai, luôn luôn trốn tránh tình cảm của hắn, đột nhiên lại đáp ứng lại tình cảm của hắn, cũng khó trách trời xanh tính đa nghi hắn không thể tín nhiệm. Về phần tỷ tỷ chuyện công đạo, nàng mới hảo hảo theo hắn nói, có lẽ hắn sẽ nghe theo lời nói của nàng. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc kiềm chế không được quyết định lập tức kêu Diễm Nương đi thông báo cho Âu Dương Liệt nàng bình an ở trong này. Đèn rực rỡ lên, là Thiên Hương lâu đến giờ mở cửa vừa vặn thời điểm. Đây chính là nàng lần đầu đi ra hậu viện xương phòng. Nàng ở trong này dưỡng thương một tháng, vẫn bị Diễm Nương cấm đi đến bên ngoài, chỉ sợ sẽ bị tới nơi này tìm hoa thấy nàng nghỉ, nàng là cô nương ở đây nên keo đi tiếp khách. Dọc theo đường đi, nàng cúi đầu cẩn thận né qua một đôi đối diện cho vô cùng thân thiết nam nữ, nghe truyền vào trong tai tiếng rên, nàng không biết nên hướng phương hướng nào mà đi, bỗng nhiên nghe được đằng trước cách đó không xa truyền đến Diễm Nương cùng Oánh Oánh tiếng kêu sợ hãi. Hồng Diệp chạy nhanh hướng thanh âm nơi phát ra chạy gấp mà đi, gần nhất đến đại sảnh dưới đất đống hỗn độn. Bàn chén bị đập vỡ vụn nhìn đến dọa người, mà đặt mình trong đống hỗn loạn Oánh Oánh cùng Diễm Nương bị người cấp kèm hai bên. một gã bộ dáng liêu manh công tử ra sức mạnh mẽ liều mạng ôm Oánh Oánh đã giãy giụa, một đôi móng vuốt sói ở trên người nàng càng không ngừng sỗ sàng. Diễm nương, hôm nay mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều phải đem Oánh Oánh mang về khi ta ngủ. Người này tên là Quách Ung, là quận huyện nổi danh ác bá, ỷ vào trong nhà có tiền, ngày thường làm sằng làm bậy, háo sắc. Nếu là thích cô nương nào, bất kể nàng là con gái nha đàng hoàng hoặc là trông lâu xanh giống nhau mạnh mẽ mang đi. Quách đại gia, người đã không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách ta không khách khí. Người tới a, còn không mau đi ra. Diễm nương tiếng hô chưa dứt, vài tên hộ viện phút chốc xuất hiện cùng Quách Ung theo hầu thành một đoàn, nhưng người của Quách Ung mang theo rất nhanh chế phục ngươi của Thiên Hương lâu. Diễm nương mắt thấy thất thế đờ, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự trơ mắt nhìn Oánh Oánh bị người ta mang đi? Ha ha ha, Diễm nương, xem ra Oánh Oánh nhất định ta sẽ mang đi. Quách Ung đắc ý cười to, cúi đầu mạnh mẽ ở Oánh Oánh trên mặt trộm hương, cười đến rất càn rỡ. Mẹ cứu ta, Oánh Oánh kinh hoàng khóc kêu, nhưng vô luận nàng như thế nào giãy giụa, đều trốn không ra Quách Ung kiềm chế. Chỉ có thể bị hắn chiếm hết tiện nghi. Quách Ung thanh danh, phá hư đến liền ngay cả con nít 3 tuổi nghe được tên của hắn đều đã khóc. Nếu muốn nàng đi theo am nhân này, nàng thà rằng ở Thiên Hương lâu nghỉ ngơi cả đời. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, buông ra nàng, Hồng Diệp cũng nhìn không được nữa, nàng theo góc sáng sủa đi ra. Hôm nay Hương lâu hộ viện cũng quá không đông đảo, có cơ hội cùng Âu Dương Liệt nói một câu mới được. Dục, vị này tiểu mỹ nhân là không nên đánh. Diễm nương, ngươi Thiên Hương lâu khi nào cất giấu một vị quốc sắc mỹ nhân? Quách Ung vừa thấy nàng, hai mắt đăm đăm, ánh mắt rốt cuộc rời không được trên người nàng. Hảo một vị mỹ nhân thanh lệ, Hồng Diệp ai kêu ngươi đi ra, còn không mau đi vào. Diễm nương thấy nàng xuất hiện, sắc mặt trở nên càng trắng. Nhà đầu kia lại là đêm nay thấy nàng không gặp đủ đã kích sao? Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, nàng thật sự muốn để đầu đi gặp thiếu chủ. Còn không buông ra Oánh Oánh tỉ. Hồng Diệp không để ý tới Diễm nương cấp gọi, đi đến Quách Ung trước mặt, không nhìn đến ánh mắt của hắn lưu luyến ở trên người nàng kia tràn ngập dâm dục. Hồng Diệp, Oánh Oánh do mang nước mắt trên mặt cảm kích nhưng có nhiều hơn bất an. Chấm, Hồng Diệp thân phận bất đồng, nàng cũng không thể xảy ra một chút sai lầm. Tiểu mỹ nhân, muốn ta thả người cũng biết, chỉ cần bắt người đến trao đổi ta lập tức thả người. Đẹp thật đẹp, này tiểu cô nương thế nhưng so với hoa khôi Oánh Oánh còn đẹp hơn, tối nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mang đi nàng. Kia cũng phải nhìn ngươi hay có bản lĩnh. Hồng Diệp cười lạnh nhìn hắn. Quách Ung sử dụng ánh mắt, tùy tùng hắn mang theo tiến đến quay trụ nàng. Hồng Diệp mau từng bước hướng Quách Ung cùng thủ hạ của hắn ngón trỏ bắn ra màu vàng bột phấn, cũng ở cùng thời gian xuất trưởng đánh về phía Quách Ung ngực, đem Oánh Oánh cấp mang rời đi. Mọi người kêu sợ hãi liên tục, không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy thân mình kỳ ngứa vô cùng, càng gãy càng ngứa, thẳng đến miệng vết thương vẫn là ngứa tới cực điểm. Ngươi rốt cuộc đối chúng ta dùng cái gì? Quách Ung quát, hai tay càng không ngừng ở toàn thân cao thấp lưu lại vết gãy, nói hắn thật sự là rất khinh địch, không nghĩ tới nàng đẹp thì đẹp thật, thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Các ngươi chúng chung là kỳ ngứa phấn hiệu quả, các ngươi hiện tại đã muốn tự thể nghiệm đi, ta sẽ không nhiều lời. Thế nào, hiện tại ta muốn nhìn ngươi như thế nào kiêu ngạo. Cái này đến phiên Hồng Diệp đắc ý, dám tìm Thiên Hương lâu gây phiền toái, chính là cùng bọn họ Độc Vương Cốc là địch, khiến cho những người này kiến thức mở rộng một chút, biết được sự lợi hại Độc Vương Cốc. Xú nhà đầu, còn không mau đem giải dược giao ra đây. Quách Ung đánh về phía nàng, lại bị nàng dễ dàng phát ra đến, hắn đành phải càng không ngừng cầm lấy ngứa, phẫn hận hướng nàng giống to. Chấm, đây giải dược muốn giải dược, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt. Hồng Diệp bướng bỉnh hướng hắn thè lưỡi, nhìn mọi người nhịn xuống kỳ ngứa dần dần hướng nàng tới gần, nàng bướng bỉnh một mặt lui về phía sau, một mặt hướng mọi người nói, thẳng đến lui về phía sau thân mình đụng đến lồng ngực cứng cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái quen thuộc nén giận tiếng nói ở nàng trên đầu vang lên, làm cho nàng nháy mắt ra đầu run lên. Không thể nào, nàng sợ hãi quay đầu vừa thấy, kinh hoàng đón nhận một đôi mắt con ngươi đen, còn không kịp chạy trốn, tức bị một đôi cánh tay sắt chặt chẽ vây nàng ôm vào lòng. Góc chuyện audio.com, Âu Dương Liệt vừa bước vào Thiên Hương lâu đại sảnh, liền nhìn thấy mãn thất hỗn loạn, còn không kịp ra tiếng, tức bị một gã chạy theo bắt một cô gái thanh lâu đánh tới, đang chuẩn bị đẩy ra người bị đánh chạy đến hắn lại phát hiện người con gái này đúng là hắn, người trong lòng hắn nóng như lửa đốt tìm một tháng. Ai chuẩn ngươi mặc thành như vậy? Diễm nương, ngươi đối nàng làm cái gì? Xem nàng lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng da thịt, vật liệu may mặc đơn bạc, nghiễm nhiên là loại trang phục của các cô gái thanh lâu, hay là chuyện hắn lo lắng thật sự đã xảy ra. Một cỗ lửa giận thốt nhiên dựng lên, hắn hướng tới Diễm Nương rít gào nói. Thiếu chủ, ngươi hiểu lầm, không phải ngài nhìn thấy như vậy. Diễm Nương sợ tới mức chân nhuyễn, đêm nay rốt cuộc là cái gì ngày a, như thế nào không hay ho chuyện tình tất cả đều đánh lên. Diễm Nương ngươi bán đứng ta, Hồng Diệp phẫn nộ quay đầu mắng. Nếu không phải Diễm Nương bán đứng nàng, Âu Dương Liệt lại như thế nào biết nàng nhân ở trong này. Tuy rằng nàng đã muốn tính cho hắn biết của nàng nơi ở nhưng là Diễm Nương bán đứng nàng, chính là phản bội nàng đối của nàng tín nhiệm. Hồng Diệp đem nói rõ ràng, Diễm Nương hay không có bức bách cho ngươi. Ngươi, có thể có đã bị bắt nạt, Âu Dương Liệt vội hỏi trong lòng thiên hạ, hắn đem trên người áo khoác cởi, bao trùm trụ nàng lõa lồ cho ngoại da thịt không cho người khác nhìn thấy. Hồng Diệp khí oán chừng mắt nhìn Diễm Nương liếc mắt một cái. Nếu nàng đối nàng bất nhân, vậy đừng trách nàng đối nàng bất nghĩa. Liệt Diễm Nương nàng thừa dịp ta bị thương nặng cưỡng bức ta, nếu là ta không chịu nghe lời của nàng tiếp khách nàng sẽ hung hăng giáo huấn ta một chút. Ô, nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Âu Dương Liệt trước ngực kia liên tiếp ủy khuất khóc nức nở, nghe được Âu Dương Liệt tuấn khóc gương mặt che kín âm trầm, cũng với hắn phía sau năm người sắc mặt trầm xuống, nhìn phía Diễm Nương ánh mắt như là hận không thể giết nàng. Không phải, thiếu chủ, nghe vậy, Diễm Nương sắc mặt trắng bệch thở hốc vì kinh ngạc. Nhà đầu kia là ý định yếu hại nàng chết sao? Diễm Nương, cho dù ngươi là ta một tay đào tạo ra, nhưng là động đến người của ta, thì phải chết. Âu Dương Liệt không tha khẽ vuốt trong lòng khóc nức nở thiên hạ, ngực hắn đau lòng cùng mãnh liệt đau lòng cùng với cuồng thiêu phẫn giận sắp mất đi lý trí. Còn người đen giấy lên một chút sát ý ôm trụ trong lòng thiên hạ cao lớn thân ảnh nhanh chóng đánh về phía Diễm Nương, đại trưởng đánh về phía trán của nàng. Dừng tay, Liệt ngươi muốn làm gì? Hồng Diệp tại đây nguy cấp trong nháy mắt vội vàng cầm lại tay của hắn, nàng chính là chỉ đùa một chút, hắn nên sẽ không thật sự muốn giết Diễm Nương. Nàng bức ngươi tiếp khách thì phải chết. Âu Dương Liệt lộc lãnh ánh mắt không rời Diễm Nương trên mặt lãnh liệt tiếng nói ra không một tí độ ấm. Hồng Diệp của ta tiểu tổ tông ta thật sự không có thông báo thiếu chủ, là thiếu chủ chính mình tìm đến, ngươi mau cùng thiếu chủ giải thích rõ ràng a. Diễm Nương sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng tuy rằng biết thiếu chủ hỉ giận khó dò, nhưng không nghĩ tới lần đầu thấy hắn phát hỏa, và cũng sắp tiêu mệnh trong tay hắn, Hồng Diệp nha đầu kia quả thật là của nàng khắc tinh. Diễm Nương không có bức ta tiếp khách ta vừa rồi là nói giỡn. Hồng Diệp cuống quýt giải thích nói, góc truyện audio.com. Nguyên lai là nàng hiểu lầm, cái này Diễm Nương chết trong lòng khả oán chết nàng. Âu Dương Liệt con ngươi đen híp lại nhìn trong lòng sốt khuôn mặt nhỏ nhắn còn có yếu đuối trên mặt đất liều mạng gật đầu Diễm Nương, hồi tưởng khởi mới vừa rồi bước vào Thiên Hương lâu khi hai người đối thoại. Đem nói rõ ràng, ngay từ đầu, Diễm Nương không biết ta là ai, thật là tính làm như vậy, nhưng ở biết thân phận của ta sau, nàng ngay cả tưởng cũng không dám suy nghĩ. Này một tháng nay, nàng đối ta dốc lòng chăm sóc của ta thương mới có thể nhanh hồi phục như vậy. Ở hắn tinh nhuệ ánh mắt Hồng Diệp hai tròng mắt hạ xuống, chột dạ không dám nghênh nhìn ánh mắt hắn, tay nhỏ bé thưởng thức hắn vạt áo giải thích. Thật sự, Âu Dương Liệt hỏi, Diễm Nương, nhìn đến nàng gật đầu, ngực tức giận thế này mới biến mất nhưng ở thoáng nhìn trong lòng thiên hạ quần áo mày rậm lại nhíu chặt. Vậy ngươi sao lại dùng quần áo như thế này, đây là giải thích thế nào? Hồng Diệp cố gắng giữ lại được mạng của Diễm Nương nhẹ nhàng thở ra, không dự đoán được hắn sẽ hỏi như thế này, chỉ phải kiên trì trả lời ta. Mạc, hào ngoạn, trên đầu truyền đến không hờn giận hừ lạnh cảnh cáo đem eo nhỏ ôm càng mạnh càng nhanh, Hồng Diệp thức thời không dám hừ một tiếng. Những người này lại là chuyện gì xảy ra? Sắc bén con ngươi đen đảo qua một đám liều mạng trào ngứa nhân, có người trên người mình gãy đến xuất hiện to nho nhỏ miệng vết thương. Có lại ngứa trên mặt đất lăn lộn, ai kêu liên tục. Diễm Nương biết đã tránh được một kiếp thế này mới miễn cưỡng đi lên, ngắn gọn đem sự tình trải qua nói một lần. Những người này, liền giao cho các ngươi. Âu Dương Liệt cũng không quay đầu lại phía sau năm người, tiếp theo cúi đầu hướng trong lòng thiên hạ thấp nói, về phần ngươi chúng ta còn có nhất bút chướng có thể coi là. Hoàn ái qua đi, Hồng Diệp đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp vụt vụt ghé vào hắn trước ngực, một đôi tay ôm nhu khẽ vuốt nàng một thân ngọc thẳng đến giờ phút này, chân thật ôm quá nàng tự nàng mất tích một tháng tới nay những cảm giác bất an tâm làm hắn phát cuồng cuối cùng có thể hồi phục bình thường. Trong lòng thiên hạ nhiều lần làm cho hắn thường đến khủng hoảng bất an, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng có này năng lực. Vì sao không nghĩ gặp ta? Ngươi cũng biết ta tìm ngươi tìm đến phát cuồng. Nàng bình an ở Thiên Hương lâu, Diễm Nương nhưng không có chủ động báo cho biết hắn, hơn nữa lúc trước hiểu lầm tưởng cũng biết là nàng không nghĩ nhìn thấy hắn mà uy hiếp Diễm Nương. Nhằm vào điểm này, hắn phải nên tức giận, nhưng ít ra giờ phút này nàng bình an ở hắn trong lòng, hắn có thể tạm thời muốn nghe một chút nàng nói như thế nào. Hồng Diệp khẽ thở dài, nâng ánh mắt nhìn chăm chú hắn thâm trầm con ngươi đen, ngón trỏ khinh xẹt qua trên mặt hắn kiên cường đường cong. Kỳ thật ta chính là định kêu Diễm Nương thông báo đến chàng bình an ở trong này. Nhưng không nghĩ là gặp được chàng là ta còn tại giận chàng, khi chàng muốn giết tỷ tỷ, chàng đối với ta không tín nhiệm. Hiện tại sao, đại trưởng đem nàng bướng bỉnh ngón trỏ bao vây trụ, một tay kia đem nàng hãn ẩm ướt dính ở trên mặt sợi tóc nói sau tai làm cho hắn có thể thấy rõ nàng gì rất nhỏ biểu tình. Liệt, góc chuyện audio.com, nàng thở dài, đối với chàng cảm tình, cho tới nay là thực phức tạp theo lúc ban đầu sợ hãi chán ghét, đến trốn tránh không nghĩ đối mặt mãi cho đến cuối cùng yêu thương, tin tưởng ta được không? Ta là thật sự yêu chàng, chính tình cảm này bị cảm xúc bao trùm trụ, làm cho ta nhất thời không thể thấy rõ. Nàng hiểu được hắn không tín nhiệm, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể tin tưởng nàng, như vậy hai người mới có cùng vui vẻ sống cả đời. Nàng xác định ngươi hiện tại thật sự thấy rõ sao? Nàng nên biết của nàng mỗi một câu, đối với ta mà nói đều là quan trọng. Chăm chú nhìn của nàng con ngươi đen có áp lực mừng như điên, cho dù đáy lòng đã tin tưởng lời của nàng, nhưng vẫn tưởng lại xác nhận. Đối nàng, hắn trả giá nhiều lắm, được đến quá ít, hắn đã muốn không có tính nhẫn nại. Âu Dương Liệt, ta thật sự yêu chàng. Hồng Diệp kiều mị nét mặt biểu lộ một chút sán cười, chủ động hôn trụ hắn bạc môi, biết hắn rốt cục tin tưởng nàng. Lòng ta cũng thế, hắn hồi hôn nàng, xoay người lại đem nàng đặt ở dưới thân, một hồi kích tình lại triển khai. Hồng Diệp hai tay chủ động ôm lấy hắn cổ kiều nhuyễn thân mình nghênh hướng hắn, tùy ý hắn ở trên người nàng, thẳng đến hai người tình trạng kiệt sức mới thôi. Vẫn đã quên hỏi chàng, chàng là làm sao mà biết ta ở Thiên Hương lâu? Hồng Diệp ngáp một cái, rúc vào hắn trong lòng. Nếu không phải Diễm Nương nói kia hắn vì sao sẽ biết nàng nhân ở trong này? Ta gặp được người làm nàng hô mê mang đi. Hắn đạm nói, Hồng Diệp căn bản là không nên hỏi người kia kết cục, tưởng cũng biết người kia tuyệt đối không thể có thể còn mạng. Liệt, hôn lễ của chúng ta muốn ở Mai Phong trong Tiêu cục cử hành. Hồng Diệp chán ôi ở hắn cổ gian, mí mắt vô lực cúi hạ ở hắn bên thấp bên tai. Hảo, theo ý nàng đem nàng thân mình gắt gao ôm vào trong ngực, ở nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn hạ xuống hôn. Chỉ cần là của nàng yêu cầu, hắn nhất định hội làm được. Ta nghĩ ngủ, nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Hảo, mau ngủ đi. Hắn ở nàng bên tai ôn nhu dỗ, hai người giống như uyên ương ôm nhau nhập mộng. Một tháng qua chưa từng hào hào ngủ, luôn cảm giác bất an và lo lắng cho nàng, giờ đây hắn nhanh ôm trong lòng thiên hạ, cuối cùng có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Diễm Nương oán hận chừng mắt trước mắt năm người, nhất là nhìn về phía Quế Hương, ánh mắt lửa giận càng cao. Mao Quế Hương, người cũng thật bản chí cốt, cũng sẽ không mở miệng thay ta cùng thiếu chủ cầu tình. Quế Hương định thần nhàn hạp hạt dưa, không nhìn bạn tốt trên mặt tức giận, đạm nói, gặp gỡ Hồng Diệp chuyện tình thiếu chủ là không có khả năng nghe khuyên. Huống chi chúng ta mấy người lập tức thực nghĩ đến người cứng rắn bức Hồng Diệp người tiếp khách, nếu thật sự là như thế, đừng nói là thiếu chủ, chúng ta năm người cũng sẽ không buông tha của ngươi. Quế Hương hai mắt toát ra hàn quang, vô luận ai động Hồng Diệp chính là cùng toàn bộ Độc Vương cốc là địch. Đúng vậy, Quế Hương nói rất đúng. Kim, Ngân bà cùng lão Triệu chăm miệng một lời nói, liền ngay cả Trầm Mặc Mạc Ngôn, trong mắt cũng có cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Uy, các ngươi năm người nên vậy làm ta sợ đi. Huống chi ta cũng không khó xử quá Hồng Diệp, ngược lại còn nhỏ tâm hầu hạ nàng, kết quả còn bị nha đầu kia chơi xiêm. Nói đến chuyện này Diễm Nương liền nhất bụng khí, nàng đây là chiêu ai chọc ai a. Quế Hương thấy nàng khí giận bộ dáng, ngược lại cười đến thập phần thoải mái. Góc chuyện audio.com, nàng biết rõ bạn tốt buồn bực tâm sự, cười ra tiếng trấn an, tốt lắm, ngươi cũng đừng bốc hỏa, chúng ta mọi người tìm Hồng Diệp một tháng, cấp đều vội muốn chết, cảm ơn ngươi tận tâm chiếu cố Hồng Diệp. Không cần nói, nhà đầu kia khó chơi thật sự, gặp gỡ nàng, ta cũng nhận thức thêm. Diễm Nương bất đắc dĩ thở dài. Cũng may hiện tại người đã bình an giao cho thiếu chủ trong tay, nàng cũng có thể nhả ra khí. Nàng uể oải trong lời nói, làm cho năm người không khỏi đều cười ra tiếng. Quế Hương, ta cuối cùng tính hiểu được ngươi vì sao sẽ nói nhà đầu kia cho ngươi lại yêu vừa tức nhưng không thể chán ghét, thầm nghĩ đối nàng rất tốt. Diễm Nương lắc đầu thở dài, đột nhiên có cảm thấy cũng theo mọi người cười ra tiếng. Hồng Diệp nha đầu kia trí tuệ thông minh hơn người, mặc dù có đôi khi phá phách làm cho người ta sinh khí nhưng sẽ không đi quá, hiểu được có chừng có mực. Hơn nữa đối nàng người tốt, nàng hội ghi tạc trong lòng, người nọ gặp nạn, nàng hội đem hết toàn lực bảo trụ. Này cũng là vì sao chúng ta mọi người hội như vậy yêu thương nha đầu kia nguyên nhân. Lão Triệu cười nói, Hồng Diệp ở trong lúc vô tình lại thu nạp tâm mọi người, đây là Hồng Diệp mị lực. lâu chưa tề tụ nhất đường sáu người, đang cười nháo qua đi, hạp hạt dưa thời gian ngay tại nói chuyện phiếm thẳng đến ánh dạng đông hiện ra, đoàn người mới đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Hoài Ninh Thành, xem âm miếu giữ Nguyệt Lão miếu tiền. Hồng Diệp Cường lôi kéo Âu Dương Liệt đứng ở trước Nguyệt Lão miếu thành kính tâm nguyện sau, đem hai người trên tay tơ hồng cột vào Nguyệt Lão miếu giữ trên cây. Nghe Kim bà nói, năm đó các ngươi chính là tại đây mang đi ta. Chấm, Hồng Diệp nhìn chung quanh có mơ hồ trí nhớ. Nguyên lai lúc ấy Nguyệt Lão đã vì hai người khiên hảo tơ hồng. Đúng vậy, chính là không nghĩ tới ta nhưng lại nghĩ muốn có một cái bắt đến thử độc đồ chơi. Âu Dương Liệt hai tay ôm trước ngực tuấn khốc gương mặt có vẻ tự diễu, trước tượng thần Nguyệt Lão dùng gỗ điêu khắc hắn mới không tin quỷ thần, hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Hắn trong lời nói làm cho Hồng Diệp bất mãn nhéo hắn một cái, lại ngược lại bị hắn ôm, nàng quyết miệng bất mãn nói thầm, chàng hiện tại hối hận còn kịp. Ai nói ta hối hận tới, nàng đừng lại phát loạn, hắn cảnh cáo nói, luôn ở nàng phía sau đổi tìm để tránh chính mình tâm lực lao lực quá độ, hắn vẫn là càng phải giữ hảo nàng. Liệt đừng sinh khi ở mọi người nửa được không? Lần này nếu không phải mọi người giúp ta chạy ra gốc ta cũng không khả năng nhận rõ chính mình chuyện tình hai tay ôm ở hắn thắt lưng, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng hắn đáy mắt khẩn cầu nói. Này dọc theo đường đi, nàng xem ở trong mắt biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ mọi người, mà họa là nàng gây ra tàn cục đương nhiên cần nhờ nàng thu thập. Một lần bất trung, trăm thứ bất trung, một đám phản đồ. Âu Dương Liệt hừ lạnh nói, nhưng cơn tức tựa hồ biến mất chút, không có trước đó vài ngày như vậy phẫn nổi giận. Như vậy chúng ta phải cảm tạ đàn phản đồ này. Hồng Diệp hướng hắn giơ lên một chút sán cười. Nàng biết hắn cuối cùng vẫn là hội tha thứ mọi người, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là về tiêu cục trước. Hắn thúc giục nàng, bởi vì biết nàng nghĩ đến nơi này nhìn xem, nhất hỏa nhân mới trước đường vòng tới nơi này thăm lại chốn xưa. Hảo, góc chuyện audio.com, tùy ý hắn nắm tay nàng liên tiếp quay đầu nhìn trên cây mới vừa rồi buộc tơ hồng. Năm đó, 5 tuổi tiểu cô nương, ở trong này gặp gỡ 15 tuổi thiếu niên, trải qua một phen truy đuổi, nay 16 tuổi cô gái, cùng 26 tuổi nam nhân, rốt cục có kết quả. Có lẽ, hết thảy ở Nguyệt Lão đã sớm an bài tốt lắm. Không hề nghĩ nhiều, ôm lấy cánh tay hắn, nhìn về phía trước 5 người. Tin tưởng cha mẹ, đại ca tỷ thì hội thật cao hứng khi nàng thuyết phục Âu Dương Liệt ở Mai Phong trong tiêu cục cử hành hôn lễ cách chương.